Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thanh Hàn Cung, thời gian không rõ ràng, tôi cứ ngỡ mình đã ở bên Lan Dục gần một năm. Nhưng đến khi thực sự quay về mới phát hiện, ở nhân gian, thời gian chỉ mới trôi qua vài ngày. Dưới chân núi Côn Luân, tôi nghe ngóng được chút tin tức, có lời đồn rằng đệ tử thiên tư cao nhất của Côn Luân phái, Vân Yên Ninh, bị kẹt trong bí cảnh ở Trầm Hồ Đảo. Còn đại đệ tử Côn Luân là Lăng Chi Triệt thì trong lúc đi cứu viện đã chạm trán ma tu, bị bắt vào ma giới. Vài ngày trước, lại có không ít ma tu tập kích Côn Luân phái. Tuy cuối cùng đã bị đẩy lui, nhưng Côn Luân cũng tổn thất nặng nề. Giờ đây, tiên môn chính phái đều như lâm đại địch, đang gấp rút tập hợp để chuẩn bị xuất quân thảo phạt ma giới. Trong lòng tôi thầm bật cười, lần này lại là đại sư huynh bị bắt rồi. Chuyện như thế đúng là hiếm thấy, tôi không muốn tùy tiện xuất hiện trước mặt sư môn, lo lắng trong môn phái đã bị ma tu động chạm tay chân. Bèn cùng Lan Dục che giấu khí tức, vội vã lên đường tới Giang Tâm Đảo. Giang Tâm Đảo bị ngăn cách bởi một dòng nước lạnh thấu xương. Ngày thường muốn qua được sông, nhất định phải dùng thuyền pháp khí của tiên môn mới có thể vượt qua. Tôi còn đang phân vân chưa biết làm sao thì Lan Dục đã hiện nguyên hình. Lần này, thân rồng của hắn to lớn đến mức bằng cả cột điện trong cung. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, thì ra còn có thể biến lớn đến mức này. Gậy như ý hình rồng sao? Vậy có thể biến thành thứ khác không? Biến thành bạch mã chẳng hạn. Lan Dục gọi một tiếng, tôi liền ngoan ngoãn nằm lên lưng hắn. Hắn lập tức đạp mây bay vút qua dòng nước lạnh. Lan Quân, sau này còn có thể đưa ta đi thế này nữa không? A Ninh thích sao? Không thấy lạnh à? Tôi tựa người giữa hai chiếc sừng rồng của hắn, khẽ mỉm cười, thậm chí còn bắt đầu mong chờ. Liệu trên Giang Tâm Đảo có thể trông thấy một tòa nhà tắm dầu như của Yubaba trong truyện hay không? Ghi chú, Yubaba là nhân vật trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản Vùng Đất Linh Hồn, Spirited Away, nổi tiếng với hình ảnh ngôi nhà tắm kỳ ảo. Khi tôi cưỡi rồng từ trời hạ xuống, Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao đang đứng ngoài phòng trò chuyện. Tôi không nghe rõ bọn họ đang nói gì, bởi vừa nhìn thấy tôi cùng Lan Dục, cả hai liền đứng sững lại, miệng há ra mà chẳng thốt được lời nào. Tôi loạng choạng trèo xuống khỏi lưng Lan Dục, suýt nữa thì ngã dập MONG xuống đất. May mà Lan Dục kịp thời hóa lại hình người, đỡ lấy tôi. Vừa đứng thẳng người, Nguyên Thư Giao đã lao tới ôm chầm lấy. Trên mặt không biết từ khi nào đã đầy nước mắt nước mũi. Sư tỷ không sao rồi. Tỷ trở về rồi. Hu hu hu, cả người nàng dính chặt lấy tôi như con gấu túi ôm cây. Sư tỷ, tỷ còn thu phục cả Bạch Long nữa sao? Hu hu hu, sư tỷ vẫn lợi hại như xưa. Tôi có chút xấu hổ. Chuyện này có tính là thu phục không? Tôi có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu nàng, rồi mặt vẫn còn đỏ bừng mà lén liếc nhìn Lan Dục một cái. Chỉ thấy hắn bước lên trước, hơi cúi người, trịnh trọng nói, tiểu tế Lan Dục, xin ra mắt sư phụ, sư nương. Lan Dục ngược lại rất thoải mái, bước lên trước hành lễ một cách chững chạc. Nói xong, hắn rút từ tay áo ra một túi gấm, hai tay dâng lên, đến vội quá, chưa kịp chuẩn bị chu đáo, chỉ có chút lễ mọn, mong sư phụ sư nương vui lòng nhận cho. Tiêu Hành cuối cùng cũng có phản ứng, tôi hiếm khi thấy hắn thất thần như vậy, không nhịn được khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp giấu đi đã bị hắn bắt gặp, liền bị tặng cho một ánh nhìn sắc như dao. Sư tỷ, tỷ, thành thân rồi à? Nguyên Thư Giao cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu khỏi tôi vừa định mở miệng nói chuyện, thì chợt cảm thấy linh lực quanh người nàng có gì đó khác lạ so với trước kia. Sư tỷ, tỷ đã lên hóa thần rồi sao? Mới có mấy ngày mà. Tu vi tỷ tiến nhanh qua đó. Tôi nhìn nàng, có phần cạn lời. Nàng có thể nhìn ra tu vi của tôi. Điều đó chỉ chứng minh một việc, nàng đã vượt qua cả hóa thần rồi. Thư Giao, sao muội nhìn ra được tu vi của ta? Chẳng lẽ muội đã? Nguyên Thư Giao cười cười, có chút ngượng ngùng, nhưng không trả lời, chỉ kéo tay tôi và Lan Dục, dục bọn tôi vào trong nhà. Sau khi vào phòng, bốn người chúng tôi ngồi vào chỗ. Tiêu Hành rót cho tôi và Lan Dục mỗi người một chén trà. Cả bốn người lấy trà thay rượu, cùng nâng chén uống cạn. Nguyên Thư Giao dường như có chút xúc động, có lẽ là nhớ đến hôm đó, khi bốn thầy trò chúng tôi từng cùng uống rượu dưới gốc lê. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người đã chẳng như xưa, mọi chuyện cũng đã đổi thay rồi. Tiêu Hành nhìn về Lan Dục hỏi, tiên quân vừa rồi xưng là Lan Dục, chẳng hay có phải chính là Bạch Long trong Thanh Hàn Cung? Lan Dục kính cẩn gật đầu, xác nhận đúng là vậy. Tiêu Hành dường như vẫn chưa thể tin, lại hỏi thêm một câu, thật sự là vị Bạch Long từng chỉ trong một đêm đã quét sạch toàn bộ gốc tuyết U Lan cõi Cửu Châu? Lan Dục tiên quân, mấy lời này chẳng khác nào bóc trần chuyện xưa của Lan Dục, khiến hắn mặt đỏ ửng lên, vội vàng nói, chính là tiểu tiên, khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã bị sư phụ nghiêm phạt rồi, số tuyết U Lan ấy cũng đã trả lại phần lớn rồi. Nhưng vì sao khắp Cửu Châu bây giờ, tuyết U Lan vẫn hiếm đến thế? Ta đã mang hết ra đảo Yên Châu trồng rồi. Nói xong, hắn lén lút liếc nhìn tôi, bộ dạng y như học trò tiểu học mắc lỗi, ngồi chờ bị phạt. Thấy Tiêu Hành còn định tiếp tục tra hỏi, Nguyên Thư Giao vội vàng chuyển đề tài, nói tôi kết thành đạo lữ là việc vui, phải ăn mừng mới phải. Nàng muốn đích thân xuống bếp, để bọn tôi nếm thử tay nghề của mình. Thế là tôi chỉ còn biết trơ mắt nhìn nàng bê ra một nồi lẩu cay nghi ngút. Ai, tôi vẫn rất tò mò, hạt giống ớt rốt cuộc là nàng kiếm ở đâu ra? 23, tôi cảm thấy chuyện mình sắp nói khá nặng nề, không thích hợp để kể trong bữa ăn, nhất là trên một bàn ăn đang bày nồi lẩu cay nghi ngút thế này. Thế nên tôi gắp một miếng thịt, bảo Nguyên Thư Giao kể trước xem bên nàng đã xảy ra những gì. Nghe nàng kể xong, đừng nói là tôi, ngay cả Lan Dục cũng bán tín bán nghi. Nếu không phải tu vi hiện tại của nàng rõ ràng bày ra trước mắt, tôi thật sự sẽ tưởng nàng chỉ là đêm qua nằm mơ một giấc mộng đẹp. Nguyên Thư Giao kể, sau khi đến Giang Tâm Đảo, nàng phát hiện nơi này ẩm ướt, lạnh lẽo, ban đêm khó ngủ, thế là nàng đổi hẳn giờ giấc sinh hoạt, tranh thủ ngủ vào ban ngày khi trời ấm, đêm đến thì tu luyện, dù sao lúc tu luyện cũng khó cảm nhận nóng lạnh rõ ràng. Thỉnh thoảng, nàng cũng nghỉ ngơi một đêm, dạo quanh đảo thư giãn. Trong một lần đi dạo, nàng tình cờ phát hiện ra một loại ớt đặc biệt gọi là ớt dạ sinh. Ban ngày chỉ là một bụi cỏ khô héo, nhưng đến đêm mới kết trái. Ồ, hóa ra tìm thấy ớt ở đây à, Hai đúng là nữ chính. Cách chương.